Chương 641, Mị Xạ Cả Mị Sụ Dù. Thời gian rất nhanh thì ở hai người nói chuyện phía bên trong vượt qua, đại bá tinh tế cũng tiến nhập chính thức bắt đầu giai đoạn, càng nhiều số lượng du khách từ ngoại giới tràn vào ạ cả đệ Mị City. Ai nha, một đoạn thời gian tìm không thấy. Đột nhiên phát hiện nhà ta tiểu Mỹ cầm đột nhiên trưởng thành thì sao thanh âm thanh thúy truyền đến, Long Hy Thược cũng cảm giác bên cạnh Mị Xạ Cả Mị cổ tỏ thân thể căng thẳng. Xoay người liền thấy một bộ sinh viên bộ dáng Mị Xạ Cả Mị Sụ Dù cười tủm tỉm nhìn Long Hy Thược cùng Mị Xạ Cả Mị cổ tỏ, ăn mặc tu thân quần cùng với quần áo trong, chỉ là từ bên ngoài nhìn vào đến, tuyệt đối nhìn không ra vị này chính là Mị Xạ Cả Mị cổ tỏ mẫu thân. Hơn nữa Mị Xạ Cả Mị Sụ Dù tính cách cũng rất là hoạt bát ca y na ho, sự thực, bởi vì Mị Xạ Cả Mị cổ tỏ phụ thân thời gian dài tại ngoại công tác, Mị Xạ Cả Mị Sụ Dù bây giờ chính là ở Đại học Cao Y Na Ho, cả dù Mị cầm bất động. Mị Xạ Cả Mị Sụ Dù vóc người cực kỳ tính cảm giác, quần áo trong bị bộ ngực chống đỡ cổ nang nang. Nhìn một chút Mị cổ tỏ, đang nhìn xem Mị Xạ Cả Mị Sụ Dù, như vậy tương đối đến, càng phát ra có thể hiện ra phần kia vóc người cảm giác về sự ưu việt. Mị cổ tỏ, nhãn quang không sai u, là cái rất đẹp trai tiểu tử, làm cho mụ mụ cũng có chút động tâm. Mị Xạ Cả Mị Sụ Dù hướng phía Mị cổ tỏ chớp chớp con mắt, làm cho một loại rất dí dỏm cảm giác. Người đang nói hưu nói vượn chút gì a mâu thân hành vi lập tức đưa tới thân là nữ nhi Mị cổ tỏ bất mãn, Mị cổ tỏ khuôn mặt nhỏ nhắn thông hồng kêu lên, đối với mâu thân mình nói như thế, có chút tâm ăn hơn, lại là căm tức. Rất sợ Long Hy Thược đối với Mị Xạ Cả Mị Sụ Dù như vậy tính cách sản sinh cái gì không ý tưởng hay, dù sao mâu thân ở người bình thường định nghĩa bên trong đều chắc là đoan trang một chút. Nhưng cùng lúc Mị cổ tỏ đối với mẫu thân như vậy tính cách cũng rất là bất đắc dĩ. Tiểu Mỹ cầm, không muốn sinh khí. Mụ mụ lại nói đùa với ngươi vậy, ân, mụ mụ rất vui mừng chứng kiến nhà của ta Mị cổ tỏ trưởng thành cái kia Mị Xạ Cả Mị Sụ Dù không để ý chút nào Mị cổ tỏ răng rấp, vẫn là cười tủm tỉm nói rằng. Hiển nhiên đối với cái này dạng mẫu nữ giao lưu, nàng đã kinh vô cùng quen thuộc. Căn bản đối với Mị cổ tỏ thái độ lơ đễnh. Được rồi, tiểu Mỹ cầm, lẽ nào ngươi không để cho mụ mụ giới thiệu một bằng hữu của ngươi sao? Chứng kiến Mị cổ tỏ có chút tức giận dáng vẻ, Mị Xạ Cả Mị Sụ Dù cũng biết một vừa hai phải, rốt cục bắt đầu tiến nhập chính đề. Bất quá tính cách của nàng đã định trước như vậy, đang nói rằng bằng hữu của ngươi lúc, còn cố ý nhấn mạnh chữ. À hắn là tuy là bắt đầu thời điểm đã có cái này phương diện giác ngộ. Bất quá khi mẫu thân hỏi thời điểm Mị cổ tỏ vẫn là ngượng ngùng nói không xuất khẩu. Nhất là mẫu thân vừa rồi cắn nặng mấy cái chữ, càng làm cho Mị cổ tỏ cảm giác không có ý tứ, nói thanh âm liền thấp đi. Chứng kiến Mị cổ tỏ biểu hiện, Long Hy Thược cũng biết là nên chính mình đứng ra. Xin chào, ta gọi Long Hy Thược, là Mị cổ tỏ nam bằng hữu. Đi qua nguyên tắc cũng ít nhiều hiểu qua Mị cổ tỏ mẫu thân, cũng tin tưởng nàng cũng không phải là cái loại này tính toán xét nét người. Liên quan tới nữ nhi tìm nam bằng hữu sự tình cũng rất là vui vẻ, thậm chí còn có chút tích cực đối với lần này Long Hy Thược cũng không có bởi vì nàng là Mị cổ tỏ mẫu thân liền biểu hiện ra quá nhiều khen tặng, vẫn như cũ vẫn duy trì bộ kia ấm áp tiếu dung. Nghe được Long Hy Thược thẳng thừng như vậy thiêu minh cùng quan hệ của nàng, Mị cổ tỏ sắc mặt càng thêm đỏ. Ở sâu trong nội tâm cái gì hoan hỉ, xấu hổ vân vân tự một lát liền toàn bộ tuôn đi ra. Xin chào. Ta là Mị cổ tỏ mẫu thân, Mị Xạ Cả Mị Sụ Dù, nhà của ta tiểu Mị cầm nhưng là rất không thẳng thắn, nguyên bản ngã cái tôi còn rất lo lắng nàng sau này vấn đề, dù sao lấy Mị cổ tỏ tính cách bất quá xem ra ý nghĩ của ta có chút dư thừa đây, tiểu Mị cầm tay nhưng là so với ta trong tưởng tượng phải nhanh không ít. Ta Mị Xạ Cả Mị Sụ Dù phía trước còn rất đoan tránh làm tự giới thiệu, điều này làm cho Mị cổ tỏ cũng ám thở ra một cái. Chí ít mâu thân ở nơi này phương đi hệ nở vẫn là rất coi trọng. Bất quá tiếp tục nghe qua, Mị cổ tỏ mặt liền tràn đầy hát tuyến, trong đầu lập tức đẩy ngã phía trước ý tưởng, mâu thân vẫn là bộ dáng kia, chính mình thật là suy nghĩ nhiều á á, như vậy ta gọi ngươi Hy Thược được rồi, bởi vì bình thường ta cũng rất khó nhìn thấy tiểu Mị cầm, ta không hề trong thời gian, Mị cổ tỏ liền trông cậy vào ngươi. Mị Xạ Cả Mị Sụ Dù rất có một bộ muốn đem nữ nhi xin nhờ cho dáng vẻ của ngươi, tuy là điều này làm cho bên cạnh Mị cổ tỏ rất là ngượng ngùng, bất quá từ mẫu thân trong miệng nghe được câu này lời nói, nàng cũng coi như triệt để yên tâm. Kỳ thực đây cũng là mỉ xạ cả mỉ sủ dù đích thực tâm lời nói, một phương đỉ hệ nờ mỉ xạ cả mỉ sủ dù đối với nữ nhi mình tuyển trạch rất là chống đỡ, khác một phương đỉ hệ nờ là thiếu niên ở trước mắt hoàn toàn chính xác cho nàng ấn tượng tốt, tướng mạo tự nhiên là không thể chê, tính cách cũng không tệ, làm người ôn hòa vừa trầm ổn, mặc dù là gặp phải chính mình trong mắt cũng không có bất kỳ khẩn trương lo lắng vân vân tự, thân khí chất cũng rất là thấy được. Lấy mỉ xạ cả mỉ sủ dù từng trải, tự nhiên có thể cảm nhận được này cổ khí chất không bình thường, nói vậy hài tử này cũng không phải là cái gì thiếu niên thông thường ngữ, ta sẽ chiếu cố tốt mỉ cổ tò. Đối với lần này Long Hy Thược ngược lại cũng không nói gì thêm yên tâm các loại thoại ngữ, cũng không có biểu hiện rất kích động, mà là rất trầm ổn gật đầu. Nay tấm sóng lớn dáng vẻ không sợ hãi làm cho mỉ xạ cả mỉ sủ dù không khỏi nhìn nhiều mấy lần, trong lòng càng phát ra thỏa mãn. Kế đó mấy người lại là một hồi nói chuyện phiếm, bất quá trọng tâm câu chuyện đại thể đều là làm cho mỉ cổ tò một mực oán giận vị này rất không pha mâu thân. Bất quá hiển nhiên mỉ xạ cả mỉ sủ dù ứng đối mỉ cổ tò rất có biện pháp, làm cho mỉ cổ tò tức giận, chính cô ta vẫn còn là giống nhau thoải mái sung sướng. Hai mẹ con này giao lưu phương thức thực sự rất có ý tứ, hơn nữa Long Hy Thược cũng nhìn ra được tới hai người cảm tình tốt. À, trận đấu liền muốn bắt đầu bởi vì thật lâu không thấy mâu thân tới nơi này nguyên nhân, ở thêm nàng vẫn lo lắng sự tình rốt cục quyết định đến, tâm tình dị thường vui thích mỉ cổ tỏ quên mất kế đó còn có tranh tài sự tình, thẳng đến ngẩng đầu nhìn đến trên bầu trời huyền phụ không đĩnh, màn ảnh mặt không ngừng lăn lộn tin tức điều này làm cho nhớ tới chính mình kế đó còn có trận đấu. Vậy, cái kia ta mụ mụ liền trông cậy vào ngươi, ta muốn đi dự thi đơn giản thông báo một. Mị cổ tỏ liền vây tay từ biệt mị xạ cả mị sủ dù, hướng về xa xa nơi so tài chạy như bay. Thật là, vừa mới cùng mẫu thân gặp mặt liền đem mẫu thân còn đang một bên à chứng kiến mị cổ tỏ chạy trốn thân ảnh. Mị xạ cả mị sủ dù có chút hú hoán nói rằng, bất quá đây cũng là nàng nói một chút mà thôi, nàng rất nhanh thì đem mục tiêu chuyển tới Long Hy Thược thân. Hy Thược, ngươi không tố gã bị ta y sao nam hải tử hay là phải có sức sống một chút mới được gã hơn nữa đa đa rèn luyện lời nói. Đối với thân thể cũng là có rất nhiều chỗ tốt mỉ xạ cả mỉ sủ dù lúc này đã kinh không đem Long Hy Thược coi như người ngoài. Đối với lần này nàng cũng hết sức quan tâm Long Hy Thược thân thể. Dù sao dưới cái nhìn của nàng, Long Hy Thược thể hình liền nam tính mà nói cũng hơi chút có vẻ vô cùng tinh tế. Cái kia nhìn như giá áo tựa như vóc người tuy là làm cho một loại rất đẹp hình cảm giác, bất quá vẫn là cho mỉ xạ cả mỉ sủ dù một loại nhược bất kinh phong cảm giác. Ha ha, ta đối với này không có hứng thú, nếu như ta thực sự tham gia bị tái lời nói, những người khác nỗ lực liền uống phí, ta năng lực dùng ở nơi này phương đi hệ nở quá mức phạm quy, hơn nữa thân ta là tác phong và kỷ luật ủy viên còn cần ở đại bá tinh tế trong lúc giữ gìn ạ cả đệ Mỹ City an toàn đây cũng không phải Long Hy Thược nói khoác, bằng vào hắn năng lực hoàn toàn có thể rất thoải mái liền làm đến điểm này, ra với cái này phương diện suy nghĩ, học viện cao tầng ở phía sau tới nhằm vào điểm. Ấy cũng làm ra cặn kẽ quy tắc Long Hy Thược cực kỳ thành viên tổ chức giống nhau không được tham gia bất luận cái gì trận đấu hạng mục. Tuy là đại bá tinh tế bản chất chính là siêu năng lực giả giữa thể dục đọ sức, sở tranh tài hạng mục cũng là cực kỳ phổ thông, nhưng bởi vì đề cử sử dụng siêu năng lực, hầu như trở thành hoa lệ siêu năng lực đại chiến. Bất quá cái này cũng là có điều kiện tiên quyết, sử dụng siêu năng lực không được nguy hại khán giả. Vì vậy cũng có đẳng cấp cao năng lực giả ngược lại bị hạn định mà không cách nào thi triển năng lực, còn như Long Hy Thược cái kia một siêu di người, bị học viện cao tầng cam chịu đã kinh vượt qua bình thường lẹ vẹo 5 năng lực giả nhiều lắm, vì vậy đều bị hạn chế tham dự trận đấu. Đối với lần này Long Hy Thược căn bản là không thèm để ý chút nào, hắn vốn là không muốn tham gia cái quỷ gì đại hội thể dục thể thao, mà kết ngọn mũ gì nổ đám người càng là khinh thị. Một phương đỉ hệ nở là các nàng căn bản cũng không có hứng thú tham gia, một khác phương đỉ hệ nở thì là các nàng bao nhiêu đời bày tỏ ạ cả đệ Mỹ City ưu ám một mặt, nhiều loại cố kỵ chi, học viện cao tầng tự nhiên cũng không hy vọng làm cho ưu ám một mặt bại lộ ở khán giả trước mặt, đây cũng là mặt mũi sự tình a, Hy Thược. Thì ra lợi hại như vậy a Mỹ xạ cả Mỹ sủ dù nghe được Long Hy Thược giải thích có chút kinh ngạc nói rằng, bất quá cũng không hỏi nhiều Long Hy Thược năng lực gì gì đó, có thể đối với mấy cái này cũng không phải là cảm thấy rất hứng thú, chỉ là dùng một đôi đại con mắt đánh giá Long Hy Thược, tựa hồ không cách nào tưởng tượng, hơi lộ ra đơn bạc trong thân thể lại ẩn chứa cực kỳ khủng bố năng lực, tựa hồ cũng quên mất con gái của nàng rõ ràng chính là một cái ví dụ. Cái này cũng không có gì, Long Hy Thược đương nhiên sẽ không buồn chán đến bởi vì một người bình thường khen tặng liền đắc chí tình trạng, cũng sẽ không giả vờ khiêm tốn. Vì vậy đối với Mỹ xạ cả Mỹ sủ dù tán thưởng rất là thích hợp tiếp nhận rồi, nhưng cũng không có biểu hiện ra quá trải qua ý thần sắc. Cái này trong lúc vô ý biểu hiện cũng để cho Mỹ xạ cả Mỹ sủ dù đối với hảo cảm của hắn lần nữa đề thăng. Hả? Được rồi, Mỹ xạ cả Mỹ sủ dù đột nhiên nhớ ra cái gì đó sự tình, nhìn về phía Long Hy Thược trong ánh mắt cũng hàm chứa mơ hồ chờ mong. Nói Hy Thược con mắt đặc biệt mê người đây. Là hôn huyết hay là cái gì, Mỹ xạ cả Mỹ sủ dù rốt cục vẫn là không nhịn được hỏi đi ra. Cái này nếu như là đề tài khác Long Hy Thược nhưng thật ra có thể rất dễ dàng ứng phó. Bất quá về cái này hắn cảm giác hơi có vẻ cật lực. Bất quá may mắn chính là, từ nơi không xa truyền tới một đạo hơi lộ ra thanh âm kinh ngạc vui mừng cũng là rất kịp thời hóa giải một màn này. À, vậy có phải hay không Hy Thược sao A Lạp Thá Á? Thật sự chính là đây ạ, cả đệ Mỹ City cùng ngoại giới lối vào, tú mạ phụ thân cái tờ OUIA cùng mẹ của hắn cái thơ đồ ăn chen chúc ở đại lượng trong đám người, mà chứng kiến quen thuộc mặt mũi, cái tờ OUIA còn hướng về Long Hy Thược vây tay. Không có muốn người tới chỗ này là hết ý nhiều a, ta và mẹ của bọn hải tử đều là lần đầu tiên tới, đối với cái này trong không phải rất quen thuộc, hoàn hảo đụng phải Hy Thược A mang theo cái thơ đồ ăn thần tốc xuyên qua đám người. Đi tới Long Hy Thược trước mặt cái tờ OUIA có vẻ rất là kích động. Một thân quần áo thường cái thơ đồ ăn cũng rất nhiệt tình chào hỏi. Bởi vì tù mạ cái kia bất hạnh thể chất quan hệ, làm tù mạ bằng hữu duy nhất cái thân phận này, cái phu phụ đối với Long Hy Thược thái độ phá lệ nhiệt tình, huống chi trải qua loại này cạnh biển sự kiện, mấy hợp nhân chỗ cũng thật không tệ. Bởi vì cái phu phụ quan hệ, Mỹ xạ cả Mỹ sủ dù cũng quên mất tiếp tục truy vấn Long Hy Thược đôi mắt sự tình. Cùng cái phu phụ giữa lẫn nhau cũng làm giới thiệu, bởi vì đều là tới ạ cả đệ Mỹ City vấn an hài tử, song phương cũng có chung trọng tâm câu chuyện, đối với lần này Long Hy Thược cũng thời cơ thỏa đáng mang theo vài cái gia trưởng lý khai.